Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Kinh Giao Tấn Cung, 18, Vệ Tuân trước tiên thu hồi hy mệnh nhân áo choàng, sau đó mới tan đi che đậy linh hồn ngọn lửa, theo sau Vệ Tuân theo những người khác ánh mắt, nhìn phía chính mình phía sau. Nhưng mà hắn lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nhưng Úc Hòa Tuệ đám người lại có thể rõ ràng nhìn đến. Theo Vệ Tuân quay đầu lại, hắn phía sau kia hai cái mặc dù là ma quỷ ngọn lửa, đều không thể che đậy màu đen bóng dáng, biến mất trừ bỏ khảo hạch cảnh điểm. Quan chủ khảo không thể ở lữ trình trung hòa thí sinh gặp mặt. Đây là quy củ, tựa như ma quỷ thương nhân đồng dạng vô pháp nhìn đến chính mình bên cạnh hắc ảnh. Nghe không được hắn lời nói giống nhau, ân. Vệ Tuân vi diệu nhíu mày. Hắn đi rồi hai bước, không có lưu ý những người khác ánh mắt. Vệ Tuân trước sau đang xem chính mình phía sau, hắn phát hiện chính mình bóng dáng biến mất vừa rồi. Quan chủ khảo xuất hiện. Vệ Tuân như suy tư gì nhìn phía ma quỷ thương nhân. Phát hiện bên cạnh hắn hắc ảnh cũng đã biến mất, liên quan mê muội quỷ thương nhân bóng dáng cùng nhau. Vệ Tuân chỉ cảm thấy chính mình trái tim âm âm lãnh, phảng phất phá khai rồi một chỗ đại động, mất đi cái gì quan trọng đồ vật. Đúng vậy, ma quỷ thương nhân ánh mắt còn sững sờ ở Vệ Tuân phía sau. Thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại, nghe hắn vấn đề phản xạ có điều kiện đáp, khuynh hướng tuyển định. Dẫn đầu khảo hạch bắt đầu. Quan chủ khảo thu đi rồi chúng ta bóng dáng. Hắn lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng lên. Dẫn đầu khảo hạch, chỉ có thành công cùng thất bại. Thành công tự nhiên hết thảy đều hảo, nếu thất bại, chúng ta bóng dáng liền sẽ thế chấp cấp quan chủ khảo. Không phải quan chủ khảo, là lữ quán, Úc Hòa Tuệ nói. Vệ Tuân từ hắn trong giọng nói nghe ra tới trầm trọng lo lắng cùng ưu sầu, vì một cái hướng dẫn du lịch khảo hạch, tăng lên toàn bộ lữ trình khó khăn. Đối lữ quán mà nói cũng là tiêu hao, ma quỷ thương nhân thật mạnh thở dài. Chúng ta bóng dáng, chính là tiền thế chấp, một khi hoàn thành không được. Tiền thế chấp không nhận trả về. Hướng dẫn du lịch cần thiết nghĩ cách từ lữ quán nơi này chuộc lại bóng dáng mới được. Có bóng dáng thế chấp, cũng là làm hướng dẫn du lịch không cần có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Muốn toàn lực ứng phó, nghĩ vậy. Ma quỷ thương nhân áp lực cực đại. Đặc biệt hắn là u linh thái dị hóa. Càng có thể thể nghiệm đến bóng dáng thiếu hụt mang đến hư không bỏ sót cảm, nhưng nhìn xem tiểu thúy. Ma quỷ thương nhân tâm lý kỳ dị cân bằng chút, hắn nhịn không được uyển chuyển nhắc nhở nói. Thúy, ngươi quan chủ khảo, khả năng có chút vấn đề, chỉ sợ là linh hồn đang đứng ở cắt miếng kỳ. Không ổn định người, nếu không không có khả năng là hai cái bóng dáng, tinh thần không ổn định quan. Chủ khảo, nguy hiểm nhất là có chút vấn đề, Vệ Tuân tưởng. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được hai thanh âm. Một cái là sao sao sao, hắn có thể xác định. Một cái khác Vệ Tuân lại chưa từng nghe qua, vì cái gì hắn sẽ có hai cái quan chủ khảo. Nhưng so này càng quan trọng là, vì cái gì sẽ có thiên phạt. Chu Hy Dương lòng nóng như lửa đốt. Hắn bước đi đến Vệ Tuân trước mặt. Nhưng so với hắn càng mau chính là thập nguyệt thập nhật. Thập nguyệt thập nhật màu đỏ dù giấy căng ra. Nàng rút ra một cây cốt chất dù cốt, ở Vệ Tuân đỉnh đầu vung lên, nhưng còn không có huy đến hắn đỉnh đầu chính phía trên. Dù cốt liền từ giữa ầm ầm nổ tung, vỡ vụn thành vô số phiến, thiên phạt còn ở, nàng ngưng trọng lạnh lùng nói, tuy rằng kia đạo thiềm. Điện hư không tiêu thất, nhưng quanh quẩn ở Vệ Tuân trên người. Thiên phạt chăm chú nhìn, như cũ tồn tại, nghe hắn nói như vậy. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Úc Hòa Tuệ đám người biểu tình ngưng trọng khó coi. Bán mệnh đạo nhân bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Tây khu Tam Lang ánh mắt rất là vi diệu. Cô đơn Vân Thiên Hà là kinh hỉ thỏa mãn, hảo ra. Thế nhưng mấy ngày liền phạt đều tới. Không hổ là Thúy Đạo. Chu Hy Dương nhịn không được nói. 250. Ngươi bằng không từ bỏ khảo hạch. Nghĩ cách thoát ly Lữ Trình đi. Chu Hy Dương cảm thấy thật sâu vô lực. Nếu kế tiếp thiên phạt còn tới. Chẳng sợ hắn liều chết đều giữ không nổi bính 250 mệnh. Tiểu Thúy. Ngươi. Ma quỷ thương nhân cũng là muốn nói lại thôi. Hắn biết. Hắn cùng Tiểu Thúy chi gian nếu quyết không ra đối kháng nhiệm vụ thắng bại nói. Tiểu Thúy vô luận như thế nào đều không thể rời đi. Vừa rồi kia đạo thiểm điện thật sự quá khủng bố. Chẳng sợ phách không phải hắn. Ma quỷ thương nhân đều cảm thấy linh hồn phảng phất phải bị cắn nuốt tinh lọc mãnh liệt sợ hãi. Tiểu Thúy cảm thụ chỉ biết so với hắn càng sâu, loại này trình tự nguy hiểm. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng đối. Chẳng sợ người giám hộ có thể ra tay. Cũng chỉ có thể ra một lần. Vừa rồi tia chớp đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ là Truy Mộng Nhân động tay? Truy Mộng Nhân lại là như vậy cường đại. Được rồi, đại gia đêm nay điểm mắt đều vất vả. Đều trở về nghỉ ngơi đi, so với những người khác ngưng trọng nghiêm túc ngữ khí. Vệ Tuân thanh âm nhưng thật ra như nhau thường lui tới bình tĩnh, hòa tuệ. Cùng ta tới, hắn có quá nhiều nghi vấn yêu cầu biết rõ ràng, ca, Lâm ra tòa viện trước. Vệ Tuân quay đầu lại nhìn phía mái hiên. Na Cha Linh thân ảnh đã biến mất. Nhưng Vệ Tuân rõ ràng hắn có thể nghe được ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện, dứt lời. Hắn mang theo Úc Hòa Tuệ về tới trong phòng. Theo sau Vệ Tuân che chắn phát sóng trực tiếp Úc Hòa Tuệ. Lúc ấy ngươi thấy được sao? Đúng vậy, là hai cái bóng dáng. Úc Hòa Tuệ ngưng trọng gật đầu. Như suy tư gì? Nguyên lai, hắn tưởng chính là như vậy. Phía trước cùng Truy Mộng Nhân nói chuyện với nhau. Làm Úc Hòa Tuệ đối hiện nay Lữ quán chủ sự người hiểu biết nhiều chút. Đã từng là vị cường đại đông khu hướng dẫn du lịch. Hắn dã tâm bừng bừng. Lại ở cắt miếng trở thành chủ sự người khi bị người đánh lén. Cuối cùng nguyên thân tử vong. Chỉ có thể lấy chủ sự người thân phận tồn tại. Nhưng này tàn khuyết tình huống. Hơn nữa tinh thần ô nhiễm. Làm thực lực của hắn càng ngày càng yếu. Đến bây giờ cơ hồ 10 không còn một. Nguyên lai hắn tưởng chính là ở chủ sự nhân thân phân thượng. Lại cắt miếng trở thành hai cái sao. Đích xác, nếu hắn có thể đem một trong số đó cắt miếng đưa vào lữ quán chung. Lệnh này lại trở thành lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch. Thông qua hắn tới ổn định tự thân tinh thần trạng huống. Cũng là được không? Chẳng sợ chủ sự người thực lực sẽ đại biên độ ngã xuống. Nhưng từ lâu dài tới xem, vẫn có thể xem là một cái tốt khả năng, nghĩ vậy. Úc Hòa Tuệ bỗng nhiên sửng sốt, hạ giọng, vừa rồi có phải hay không? Cho ngươi chắn đến thiên phạt. Hắn khoảng cách Vệ Tuân gần nhất, tự nhiên chú ý tới Vệ Tuân đột ngột về phía trước bình di một đoạn, Vệ Tuân ý thức được Úc Hòa Tuệ. Cùng hắn tưởng, khả năng có chút không giống nhau. Hắn có điểm tò mò Úc Hòa Tuệ nghĩ như thế nào, đúng vậy, thì ra là thế. Úc Hòa Tuệ tất cả đều minh bạch. Chủ sự người muốn lại cắt miếng nói dễ hơn làm. Này chỉ sợ cũng là muốn mượn thiên phạt chi uy. Hắn đem Vệ Tuân đẩy về phía trước. Nuốt rớt thiên phạt có lẽ còn dùng chính là khiêu khích lữ quán công kích chủ sự người, linh. Tinh lý do, đồng thời còn có thể làm Vệ Tuân thiếu hắn một phần nhân tình, hảo cao minh tính kế. Úc Hòa Tuệ đem hắn phỏng đoán cùng Vệ Tuân nói. Lại thấy Vệ Tuân ngữ khí có chút vi diệu, cho nên nói. Ngươi cảm thấy ta phía sau hai cái hắc ảnh, là cùng cái chủ sự người ở cắt miếng. Không có khả năng là hai cái chủ sự người đồng thời tới sao? Không có khả năng, Úc Hòa Tuệ chém đinh chặt sắt. Một cái hướng dẫn du lịch chỉ biết đối ứng một người quan chủ khảo, thật sự không có khả năng. Không có khả năng, chúng ta kia sẽ là cái dạng này. Một hồi Truy Mộng Nhân tới, người có thể hỏi hắn, đang đợi Truy Mộng Nhân trong quá trình. Vệ Tuân lại làm Úc Hòa Tuệ nói chút về sự tình, bính 250, chỉ chốc lát. Thủy tinh Tiểu Long lại lần nữa xuất hiện. Hắn ngồi ở Vệ Tuân trước mặt, ngữ khí khó được ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Vừa rồi ngươi kia Thanh ca ca kêu chính là Na Cha Linh sao? Truy Mộng Nhân tới chậm một bước, vốn dĩ quan chủ khảo đi rồi hắn liền lập tức có thể trở về. Truy Mộng Nhân cũng thấy được Vệ Tuân phía sau phân liệt hắc ảnh. Hắn nguyên bản tưởng cũng là, nhưng Trương Tinh Tàng một câu lại làm Truy Mộng Nhân dừng lại, đó chính là Vệ Tuân hướng về phía không có một bóng người nóc nhà, kêu ca cảnh tượng, hảo gia hòa, tới quan chủ khảo không có khả năng là Hy Mệnh Nhân đi. Không phải, Truy Mộng Nhân theo bản năng phản bác, hắn là biết Bính 250 nhận Na Cha Linh đương ca việc này. Nhưng mà ngay sau đó, Truy Mộng Nhân sửng sốt, hắn biết Bính 250 người Na Cha Linh đương ca. Nhưng tình cảnh này ở lúc ấy là che chắn, người khác không biết a, huống chi Bính 250 kêu ca thời điểm, Na Cha Linh thân ảnh đã biến mất. Thoạt nhìn giống như là đối hư không nơi nào đó kêu, đặc biệt là cái kia chủ sự người còn giúp Vệ Tuân khiêng hạ thiên phạt. Có bực này thực lực, lại có bực này động cơ. Những cái đó từng biết Bính 250 có Hy Mệnh Nhân áo choàng, cùng Hy Mệnh Nhân dị hóa tương đồng, huyết thống tương quan lữ khách cùng hướng dẫn du lịch. Có lẽ xác thật sẽ nghĩ như vậy, Hy Mệnh Nhân rốt cuộc có hay không cắt miếng trở thành chủ sự người. Này vẫn luôn là cái mê, tuy rằng hắn bản thể bị nhốt ở Inca Thái Dương Môn. Nhưng bảo không chuẩn tới chính là hắn chủ sự người hóa thân đâu, bằng không Bính 250 như thế nào sẽ kêu ca, nguyên lai hắn cùng Hy Mệnh Nhân là thân huynh đệ a. Đúng vậy, Vệ Tuân nói. Ta kêu chính là Na Cha Linh, vậy là tốt rồi, Truy Mộng Nhân mày buông lòng. Theo sau nói, nói cách khác, hiện tại bên ngoài chủ lưu cho rằng, người quan chủ khảo là, nhưng cũng có tiểu bộ phận cảm kích nhân sĩ cho rằng, người quan chủ khảo là Hy Mệnh Nhân thần bí chủ sự nhân thân phân, nói không chừng còn sẽ có người cho rằng là Truy Mộng Nhân ra tay cho người chắn rớt thiên phạt. Úc Hòa Tuệ bổ sung nói. Rốt cuộc theo lý thuyết, quan chủ khảo không có khả năng ra tay giúp thí sinh, lý luận đi lên giảng. Hắn cũng không tính ra tay hỗ trợ, chỉ là chui cái chỗ trống, có linh hồn ngọn lửa che đậy. Hơn nữa, lúc ấy thiên lôi thanh thế to lớn, Vệ Tuân về phía trước dịch kia một bước nhỏ, chỉ có dựa vào gần nhất Úc Hòa Tuệ có thể phát hiện. Đương nhiên, này nói chính là lữ trình nội, mà không phải có thể các loại hồi phóng phát sóng trực tiếp lữ trình ngoại. Nhưng từ phương diện này cũng có thể làm một ít tay chân, xác thật. Nếu Hắc Quả Phụ cho rằng ta đã xuất thủ qua, vậy sẽ giảm rất nhiều kiêng kỵ, rốt cuộc người giám hộ chỉ có thể ra tay một lần. Kháng hạ thiên phạt, này xác thật giống Truy Mộng Nhân việc làm, Truy Mộng Nhân trầm ngâm nói. Đến lúc đó ta lại ra tay, càng có thể xuất kỳ bất ý. Bất quá tiểu thúy người liền phải nguy hiểm, Truy Mộng Nhân cùng Úc Hòa Tuệ ý tứ là làm Truy Mộng Nhân che giấu lên, ngụy trang thành hắn đã dùng qua lần đó ra tay cơ hội. Do đó dụ dỗ Hắc Quả Phụ động thủ, Hắc Quả Phụ người này thực trầm ổn, nhất am hiểu mưu hoa, như con nhện dệt võng. Cuối cùng đạt được lớn nhất ích lợi, Truy Mộng Nhân giải thích nói. Nếu ta vẫn luôn đều ở, nàng có lẽ sẽ tới cuối cùng cảnh điểm mới động thủ, cuối cùng cảnh điểm thật sự quá nguy hiểm. Nếu Truy Mộng Nhân giờ phút này giả vờ yên lặng, có thể dẫn tới Hắc Quả Phụ trước tiên động thủ nói. Vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt, chẳng qua như vậy. Vệ Tuân đương nhiên liền lâm vào trong lúc nguy hiểm. Bởi vì ở chân chính động thủ trước, Hắc Quả Phụ tuyệt đối sẽ có bao nhiêu thứ thử. Xác nhận Truy Mộng Nhân chịu quy tắc hạn chế, vô pháp lại động thủ, Vệ Tuân nói. Không quan hệ, ta không sao cả, yên tâm. Nàng hẳn là cũng sẽ không thường xuyên thử ngươi, Truy Mộng Tiểu Long trấn an ôn hòa nói. Ngươi về sau ở nơi công cộng đừng kêu Na Cha Linh ca ca, cứ như vậy. Bên ngoài cao tầng cho rằng quan chủ khảo là hy mệnh nhân chủ sự nhân thân phân. Hơn nữa thế nhưng còn sẽ vì bính 250 ra tay. Tự nhiên sẽ đem này tin tức nói cho hắc quả phụ, cứ như vậy vệ tuân khảo hạch đệ tứ cảnh điểm sẽ là. Hắn quan chủ khảo sân nhà. Hắc quả phụ tuyệt đối sẽ không kéo dài tới đệ tứ cảnh điểm lại động thủ, mà nàng cũng sẽ không quá. Mức thường xuyên thử, tình khiến cho hy mệnh nhân chú ý. Chỉ biết đem hết thảy đều trù bị hảo sau lôi đình một kích nói thật. Liền không ai cho rằng là sao sao sao. Thương lượng xong sau, vệ tuân ra vẻ tò mò vấn đề, sẽ không, truy mộng tiểu long lắc đầu. Hắn lại không có phân liệt. Vẫn là nói, ngươi cảm ứng được cái gì? Cũng đúng vậy, vệ tuân hướng hư không kêu đến kia thanh ca. Kêu chính là Na Cha Linh, chủ sự người cũng không phải hắn ca. Sẽ vì hắn ra tay nói, đồ thiên phạt uy lực, nhưng cũng xác thật có khả năng là sao sao sao ra tay bảo hộ. Nghĩ vậy, truy mộng nhân mồ hôi lạnh xuống dưới. Ngữ khí ngưng trọng lên, không nghĩ tới sao sao sao tinh thần trạng huống lại là như vậy không xong thế. Nhưng đều có phân liệt dấu hiệu. Xem ra mặt trên nói, có người mưu toan suy yếu An Tuyết Phong việc này. Quả nhiên là thật sự, đích xác. Nếu thật nghiêm trọng đến cái loại tình trạng này, vệ tuân một lần an ủi là không có khả năng hoàn toàn chữa khỏi. Nếu chủ sự người đều lại lần nữa phân liệt, kia hậu quả, truy mộng nhân không dám thiết tưởng. Nếu thật thành thật, kia An Tuyết Phong tuyệt đối là điên rồi, còn hảo có vệ tuân, cũng không nhất định là hắn, vệ tuân. Truyền khẩu nói, ta cũng chưa nhìn đến bóng dáng của hắn. Chính là lúc ấy cảm thấy tim đập nhanh. Nghĩ có phải hay không hắn, tim đập nhanh. Cái này đề tài, truy mộng nhân cùng Úc Hòa Tuệ đều trầm mặc. Thật sự là không hảo tiếp lời. Vệ tuân muốn chính là loại này hiệu quả. Do đó làm cho bọn họ lực chú ý từ chủ sự nhân thân thượng truyền khai. Bắt đầu thảo luận thiên phạt, Úc Hòa Tuệ không cho rằng có thể có hai cái quan chủ khảo. Có thể là thời đại biến hóa. Nhưng liền giáp ba truy mộng nhân đều hoàn toàn không nghĩ tới hai gã quan chủ khảo khả năng. Khiến cho vệ tuân xác nhận. Nơi này nhất định có nào đó quy tắc ở, cho nên bọn họ cho rằng, cho dù là chủ sự người cắt miếng, đều tuyệt đối không thể là hai cái quan chủ khảo, nếu không phải vệ tuân rõ ràng nghe được hai thanh. Vệ tuân nói không chừng cũng liền tin, nhưng hiện tại xem ra, trong đó chắc chắn có ẩn tình, vô luận như thế nào. Song quan chủ khảo loại sự tình này vô cùng có khả năng xúc phạm lữ quán quy tắc. Biết đến người càng ít càng tốt, cho dù là truy mộng nhân. Cho nên phía trước vệ tuân chỉ cùng Úc Hòa Tuệ đề qua một câu. Theo sau cũng chỉ khẩu không đề cập tới. Úc Hòa Tuệ cũng ý thức được vệ tuân không hỏi, song chủ sự người, đề tài. Tâm hữu linh tê, phối hợp đem đề tài dẫn đi, thiên phạt không có biến mất. Nó chỉ biết càng ngày càng cường, nói đến cái này. Truy mộng nhân thanh âm phát lãnh, nếu sớm biết rằng Minh Thất Đế thành Nghiệt Long. Hắn không tính Nghiệt Long, Na Cha Linh thanh âm vang lên. Lúc này tới không phải tranh Tết Na Cha, mà là chân chân chính chính Na Cha Linh. Nó thoạt nhìn giống cái thịt cầu. Mặt trên dài quá 8 căn dị dạng vặn vẹo cánh tay, đệ đệ. Xin lỗi, thiên phạt sự tình là ta suy xét không chu toàn, Na Cha Linh dứt khoát lưu loát cấp vệ tuân xin lỗi. Không có thoái thác, nói tạ tội hắn mới bắt đầu tiếp tục hướng thâm nói, những năm gần đây có ta nhìn chằm chằm. Hắn không có hoàn toàn trở thành ác linh, huống chi hắn lấy vương thân phận hạ táng, chỉ có thể xem như dao. Căn bản không có khả năng xem như Nghiệt Long, không đến Nghiệt Long trình tự. Liền tuyệt đối không thể khiến cho thiên phạt, kỳ thật xét đến cùng. Vẫn là ngươi kia tiểu trùng quá quái, Na Cha Linh buồn bực nói. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thế nhưng thật làm lệnh bài nội vong minh ý thức đối với ngươi sinh ra tiểu bộ phận ý thức. Trách nhiệm, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Nếu vệ tuân bị minh ý thức nhuộm dần, thành cái phản minh kẻ điên. Ngày đó phạt sẽ không xuất hiện, vương triều diệt vong mang đến mất đi hơi thở. Xúc chi chú định sẽ diệt vong, nếu là người bình thường. Thậm chí là linh, lây dính thượng kia cổ mất đi hủy diệt hơi thở. Tuyệt đối sẽ bởi vậy mà chết. Na cha linh tưởng chính là bính 250 lai lịch bất phàm. Chỉ cần hắn có thể trở về cái kia thần bí lữ quán. Hẳn là có rất lớn khả năng giải trừ ý thức nhuộm dần. Khôi phục bình thường, sau lại biết vệ tuân tiểu trùng có đặc thù công năng. Có càng tốt biện pháp. Na cha linh đương nhiên là lựa chọn thử xem, này thử xem liền thí ra sai. Người có được vong minh thừa nhận, lại còn có bị hoàng đế sách phong vì thủ lăng người. Nhưng lại là hiện đại người. Ta là lữ quán người. Không tính hiện đại người, vệ tuân đánh gãy Na cha linh. Ngữ khí lãnh đạm xuống dưới. Na cha linh, hôm nay phạt không phải nhân ta mà đến, quá thông minh a. Phản ứng lại mau, thái độ nên ngạnh, liền ca đều không gọi, bị đánh gãy lời nói. Na cha linh khí buồn vừa muốn tức giận, lại cảm thấy chính mình đuối lý. Nghe được vệ tuân liền một tiếng ca đều không gọi, lại có điểm ủy khuất nín thở, lại cũng thưởng thức vệ tuân tính cách. Dù sao hắn tâm tình phức tạp cực kỳ, cuối cùng buông tiếng thở dài, xác thật. Hôm nay phạt không phải nhân ngươi tới, tiến vào lữ quán. Vệ tuân kỳ thật đã không tính hiện thế người. Không có khả năng xưng vương xưng bá linh tinh. Thiên phạt căn bản lười đến quản hắn, mấu chốt là ở vệ tuân dưới sự trợ giúp. Quay về hoàng lăng minh thất đế, hiện tại thời đại. Giao hóa thành long là không bị cho phép, Na cha nói. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại quy củ, kiến quốc sau không được thành tinh. Không phải lời nói suông. Cho dù có còn sót lại, cũng đại đa số đều ở một ít đặc thù. Người thường vô pháp đặt chân đến địa phương kéo dài hơi tàn, long loại này có đặc thù địa vị ý. Nghĩa thần thoại sinh vật, càng không thể tái xuất hiện, đây là thiên phạt trong đó một bộ phận. Bị ta càn khôn vòng chắn, điểm này Na cha linh phía trước cũng nghĩ tới. Minh thất đế nếu là thật có thể quy về hoàng lăng, khẳng định là từ giao biến long. Nhưng hắn đã sớm đã chết. Chết giao biến long cũng sẽ không ảnh hưởng hiện thực. Hơn nữa hắn vào minh lăng về sau liền không ra. Đã chịu thiên phạt sẽ tiểu một ít, hắn dùng càn khôn vòng là có thể chắn. Cũng cho là hoàn toàn đem ân tình trả hết, vấn đề tại sách phong nơi này. Chỉ có hoàng đế mới có thể sách phong thủ lăng người. Hơn nữa, không có khả năng vượt niên đại sách phong, có thể sách phong thủ lăng người. Minh thất đế có từ giao hóa rồng ý đồ. Này bộ phận thiên phạt đã bị càn khôn vòng chắn. Mấu chốt là người sau. Nếu là vệ tuân bị minh ý thức nhuộm dần. Kia minh long sách phong người sáng mắt, là hợp quy củ, nhưng vấn đề là vệ tuân là lữ quán người. Dựa theo cùng thời đại quy tắc, vệ tuân không phải người sáng mắt, vậy chỉ có khả năng. Minh thất đế có hướng lữ quán người chuyển biến khả năng. Bọn họ chi gian lại có chặt chẽ sách phong quan hệ. Nói cách khác, minh thất đế cùng lữ quán tiếp xúc. Đến lúc đó, nghiệt long sống lại. Vong linh trở về, có lẽ thật liền có khả năng. Đây mới là thiên phạt phách vệ tuân chân chính nguyên nhân. Ngươi đây là cái gì bối cảnh a? Lữ quán khí vận chi tử, lữ quán nhi tử, tuy là Na cha linh cũng phun tào, sẽ bị thiên đạo như thế nhận chi. Thuyết minh vệ tuân ở kinh tủng toàn cầu lữ quán có được cực cao địa vị. Nó cho rằng vệ tuân thực sự có khả năng giúp minh thất đế sống lại. Đây là Na cha linh thật không nghĩ tới. Nếu là đổi cá biệt người, chỉ sợ căn bản là sẽ không đã chịu thiên phạt, chẳng sợ không phải người sáng mắt. Cũng không có khả năng có như vậy đại uy thế. Có khả năng đem minh thất đế truyền vì lữ quán người A, cho nên nói. Là ngươi suy xét không chu toàn, làm ta bị thiên phạt. Vệ tuân bình tĩnh nói, ta chỉ là cái bình thường hướng dẫn du lịch mà thôi. Ngươi cũng đã nhìn ra, Ta thực nhược, thiên phạt có thể đánh chết ta. Đúng vậy, Na Cha Linh cũng phát sầu, hắn giúp ta một lần, không thể lại ra tay. Ngươi biết lữ quán quy tắc, nói cách khác, phía trước hỗ trợ bóp nát thiên phạt người, không có khả năng lại ra tay. Na Cha Linh không biết lữ quán quy tắc, nhưng hắn là biết người nào đó thiên phạt, chỉ có người nào đó có thể thừa nhận. Na Cha Linh hỗ trợ thừa nhận Minh Thất Đế biến long thiên phạt. Có thể, bởi vì hắn xác thật tham dự tới rồi trong đó. Nhưng vệ tuân kia bộ phận thiên phạt, nếu người khác giúp hắn thừa nhận, tiếp theo thiên phạt sẽ càng khủng bố, có thể ra tay tốt nhất cũng đừng làm cho hắn ra tay. Na Cha Linh buồn bực nói, nguyên bản thiên phạt khoảng cách nên là 24 canh giờ. Nhưng hiện tại, lần sau thiên phạt nên là 12 canh giờ sau, tần suất sẽ biến mau, uy lực đem tăng đại. Thiên phạt vẫn là chính mình thừa nhận đến hảo. Phương diện này, ai đều không thể hỗ trợ, nếu này vấn đề không thể giải quyết, chúng ta cùng lắm thì trước tiên thoát ly lữ trình. Úc Hòa Tuệ lạnh lùng nói, chẳng sợ sẽ đã chịu chút trừng phạt, cũng so với bị thiên phạt đánh chết muốn hảo, ngươi đáp ứng ta. Na Cha Linh cả giận nói, thịt cầu đạn đến vệ tuân trước người, dị dạng cánh tay bắt lấy hắn áo choàng, ngươi không thể đi. Úc Hòa Tuệ chỉ là uy hiếp, nhưng Na Cha Linh thật sự, vệ tuân ở lữ quán như vậy có bối cảnh, đương nhiên là có thoát ly biện pháp, chẳng sợ muốn trả giá điểm đại giới, nhưng trên thực tế, vệ tuân sao có thể thoát ly đâu, bất quá là trá Na Cha Linh. Do đó càng tốt nói điều kiện thôi, đàm phán xong. Thời gian đã tới rồi 3 giờ sáng, người ngoài ra tay hỗ trợ chắn thiên phạt là không có khả năng. Na Cha Linh cũng thuyết minh điểm này, vệ tuân yêu cầu chính là ở lữ trình mấy ngày nay còn có lúc sau mấy tháng. Na Cha Linh muốn toàn lực cho hắn đặc huấn, không hề giữ lại giáo hội hắn các loại bản lĩnh. Hơn nữa, không thể che giấu, ta hiện tại vô pháp tám cánh tay Na Cha thành rất khó. Trừ phi ngươi lại qua đây. Nếu không lữ trình lúc sau mấy tháng ta giáo không được ngươi, Na Cha Linh đảo theo sau rối rắm, này lữ trình bất quá còn có 8 ngày. Ngươi lại có thể học được cái gì? Ngươi thật không mượn ta trung tâm pháp bảo sao? Nếu vệ tuân nguyện ý, Na Cha Linh khẽ cắn môi có thể xuất huyết nhiều. Đem hỗn thiên lăng tạm thời mượn cho hắn, như vậy cũng có thể ngăn cản bộ phận thiên phạt, ít nhất sẽ không bị trực tiếp đánh chết. Cho ta mượn lại không phải ta đồ vật, vệ tuân cười nói, trừ phi ngươi nguyện ý đưa ta. Lời còn chưa dứt, Na Cha Linh liền khí dứt khoát biến mất. Hắn lại không phải thật sự Na Cha, này đó pháp bảo đều xem như hắn tự thân huyễn hóa ra tới. Nếu là đưa cho vệ tuân không khác tua nhỏ linh hồn, tiểu thúy. Na Cha Linh nói rất đúng, Na Cha Linh sau khi biến mất. Úc Hòa Tuệ lo lắng nói. Thời gian quá ngắn, chẳng sợ ngươi là tưởng thông qua Na Cha Linh rèn luyện. Đạt được tân danh hiệu. Kia danh hiệu thăng cấp cũng yêu cầu thời gian, hướng dẫn du lịch cùng lữ khách lớn nhất bàn tay. Vàng, chính là danh hiệu điểm này. Bọn họ không cần giống người bình thường như vậy mấy chục năm khổ tu. Hoặc là có cái gì đặc thù danh hiệu. Chỉ cần điều kiện phù hợp là có thể đạt được tương ứng danh hiệu, tỉ như vệ tuân làm Na Cha Linh dùng tam muội chân hỏa thiêu. Hắn có áo choàng có các loại ngọn lửa bảo hộ. Lại có thể từ lữ quán nơi đó mua khôi phục dược tề. Hơn nữa Na Cha Linh phối hợp. Này ngọn lửa sẽ không thật thiêu chết hắn, nhưng thiêu cái 2-3 thiên, vệ tuân là có thể đạt được ngọn lửa phòng hộ, hoặc là tam muội chân hỏa mồi lửa, linh tinh. Cường lực danh hiệu, nhưng vấn đề là danh hiệu trưởng thành lên yêu cầu thời gian. Mà thiên phạt lại là gần ngay trước mắt nguy hiểm a. Nhưng thật ra truy mộng nhân như suy tư gì, chỉ có tự thân cường đại. Mới là chân chính cường đại, vệ tuân cười nói. Tùy tay đem một thứ giao cho truy mộng nhân, truy mộng. Cái này thả ngươi nơi đó một đoạn thời gian, đây là một khối hồng đồng sắc kim loại bài. Hình tròn huy chương đồng ngoại vòng có tính phóng xạ tam giác. Tựa như trừu tượng Thái Dương, tên. Sao sao sao tên họ bài phẩm chất. Không biết công năng, ký lục tên của ngươi. Vô luận cỡ nào điên cuồng hoàn cảnh, ngươi đều sẽ không quên tên của mình. Cũng lưu giữ một phần lý trí. Đúng là lúc trước ký kết khế ước khi. Sao sao sao trước tiên chi trả cấp vệ tuân tên họ bài. Này rất nguy hiểm, Thủy Tinh Tiểu Long xem một cái liền biết đây là cái gì. Hắn không có lập tức tiếp nhận tới, mà là trịnh trọng nói. Ngươi biết, chẳng sợ ngươi có hồi san thủ đoạn, nhưng không có tên họ bài lật tẩy. Rất nhiều thời điểm ngươi san giá trị có khả năng sẽ nháy mắt về linh, mất đi lý trí. Bị lạc, biến thành quái vật, bị bạo ngược điên cuồng cảm xúc ảnh hưởng. Đây đều là cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, Truy Mộng Nhân đã nhìn ra. Vệ tuân đây là muốn dùng Na Cha Linh đặc huấn, tới rèn luyện chính mình dị hóa thái khi sức chiến đấu. Nhưng này cũng không cần thiết tháo xuống tên họ bài đi. Thật sự là quá liều mạng, tên họ bài thực hảo. Nhưng từ có nó về sau, ta thật lâu không có cái loại cảm giác này, vệ tuân thở dài, cái loại này. Mới vừa tiến vào lữ quán, ở tí Mỹ tương Tây sinh tử nguy cơ chung thể nghiệm đến kích thích cùng mau cảm, hướng dẫn du. Lịch biến cường lộ, kỳ thật lữ quán đánh dấu thực minh xác, duy trì thấp tử vong đếm ngược. Thực lực sẽ biến cường, tử vong đếm ngược về linh. Thực lực sẽ bạo trướng, san giá trị về linh sẽ hoàn toàn biến thành quái vật. Nhưng về linh trước, cũng là san giá trị càng thấp. Dị hóa càng lợi hại, thực lực càng cường, thực hiển nhiên. Lữ quán đưa tới gần chết người làm hướng dẫn du lịch. Không phải phải cho bọn họ mệnh, muốn cho bọn họ sống sót. Lữ quán không phải chúa cứu thế, nó muốn chính là hướng dẫn du lịch ở sinh. Từ trung ẩu đà, ở cực hạn điên cuồng người trung gian có một phân lý trí. Chỉ có như vậy hướng dẫn du lịch mới có thể càng ngày càng cường đại. Các lữ khách mạnh nhất chính là các loại danh hiệu, có thể nói là các loại thiên phú. Này cũng cùng lữ quán đối lữ khách tuyển chọn không mưu mà hợp, hướng dẫn du lịch mạnh nhất. Là dị hóa thái, nhiều chú ý, Truy Mộng Nhân cuối cùng vẫn là tiếp nhận tên họ bài. Hắn cũng là hướng dẫn du lịch. Vệ tuân suy nghĩ cẩn thận. Hắn đương nhiên đã sớm hiểu được. Chỉ là con đường này thật sự quá khó đi. Quá nguy hiểm, nhưng đây là lữ quán cấp hướng dẫn du lịch họa ra lộ. Nếu muốn trở thành mạnh nhất hướng dẫn du lịch, chỉ có thể như vậy đi. Trừ phi ngày nọ có ai có thể siêu việt lữ quán. Chế định quy tắc, vệ tuân hướng ra phía ngoài đi đến. Đúng lúc này, người chính là muốn lựa chọn thuộc về con đường của mình mới được. Như vậy mới có thể biến cường, Na Cha Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hiển nhiên, hắn vừa rồi nhìn như đi rồi. Nhưng ai biết ở đâu nhìn lén đâu, quả nhiên là ta đệ đệ. Tính cách cùng ta giống nhau như đúc, hắn hừ một tiếng. Nhớ kỹ, người giấy đưa tang, âm phù không dung, kế tiếp âm quân âm sai tuyệt đối sẽ xuất hiện. Việc này ta quản không được, hắn không thể trộn lẫn đến chỉ bà đưa tang mặt trên. Vạn nhất bị thiên đạo ý thức được chỉ bà đưa tang cùng Minh Thất Đế có quan hệ. Một đạo thiên phạt đánh xuống tới. Chỉ bà hoàn toàn khiêng không được, cũng chỉ có thể làm âm phủ cho rằng đây là người giấy vọng. Tưởng lấy người thân phận hạ táng. Làm âm phủ tới xử lý chuyện này. Cũng coi như là tránh nặng tìm nhẹ, ta còn nghĩ ngày mai tấu ngươi. Khụ khụ, rèn luyện ngươi đâu. Nhưng đừng bị âm quân cấp lộng chết, Na Cha Linh đây là ở nhắc nhở đâu, chờ Na Cha Linh thanh âm. Hoàn toàn sau khi biến mất, Úc Hòa Tuệ cười nói. Hòa hoãn có chút ngưng trọng không khí, bất quá âm quân xác thật là cái vấn đề. Trách không được muốn ngày mai chính ngọ đưa tang. Đây là muốn đem âm phủ ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Thúy Đảo Úc Hòa Tuệ đột nhiên ngạc nhiên sửng sốt. Nhìn chằm chằm đứng ở cửa, cái kia cao lớn thon gầy thân ảnh, bên ngoài là đặc sệt đêm khuya. Trong phòng mở ra đèn, mở nhạt ánh đèn chiếu rọi ở hắn tuyết trắng hơi cuốn sợi tóc thượng. giống như mỗi một cây sợi tóc đều tản ra sáng như tiết quang. Ác ma chi giác cong ra quỳ mị độ cung, từ tiết trắng trung mọc ra, màu đen giác trên người quấn quanh chỉ bạc phức tạp thần bí hoa văn. Áo choàng mũ choàng đúng là nhân chúng nó mà rơi hạ, hắn sườn mặt trông lại. Nửa mặt bóng ma nửa mặt quang minh, thanh kim sắc cổ xưa mặt nạ chặn thượng nửa khuôn mặt, càng hiện yêu nhã thần bí. Nhưng kia màu đỏ tươi hờ hững, tẩm mãn huyết sắc trong mắt, lại xé nát sở hữu yêu nhã ngụy trang. Ngươi, ngươi có khỏe không? Úc Hòa Tuệ trinh lăng sau một lúc lâu, cứng họng hỏi. Ta thực hảo, Vệ Tuân thanh âm so ngày xưa càng trầm thấp từ tính. Hắn ở cười nhẹ, ta cảm giác cực hảo, nguyên lai tên họ bài không ngừng làm hắn san giá trị sẽ không về linh. Đồng thời còn áp lực dị hóa thái bản tính. Dẫn đầu khảo hạch sau Vệ Tuân san giá trị tối cao tỏa định ở 50. Cái này giá trị theo lý thuyết, hắn đã sớm nên dị hóa, là có tên họ bài ở. Vệ Tuân mới như cũ có thể bảo trì tuyệt đối lý trí hình người, kỳ thật đem tên họ bài cấp Úc Hòa Tuệ càng an toàn, nhưng Úc Hòa Tuệ hiện tại cùng hắn xem như nhất thể, lại ở cùng Lữ Trình Trung, cho hắn cũng không tác dụng. Truy Mộng Nhân có thể đem y ngư nhập cư trái phép lại đây. Vệ Tuân liền cảm thấy hắn khẳng định thực am hiểu nhập cư trái phép, đem tên họ bài cho hắn. Nhập cư trái phép đến bên ngoài, cứ như vậy, liền sẽ không đối Vệ Tuân có bất luận cái gì ảnh hưởng, thật sự, Vệ Tuân lẩm bẩm. Hắn lập tức đi hướng đình viện, ở rộng lớn trong sân, hắn lặng yên không một tiếng động, mở ra ác ma chi cánh, phanh. Ác ma chi cánh mở ra thời điểm, hoảng hốt gian giống như đụng phải thứ gì. Vệ Tuân xoay người nhìn lại, cái gì cũng không thấy được. Ác ma chi cánh vỗ, cuốn lên cuồng phong, đình viện nội còn sót lại vụn giấy cho bụi đảo qua mà tẫn. Vệ Tuân mọc ra một hơi, hắn nhắm hai mắt, khóe miệng mỉm cười, đáng tiếc, còn không thể phi, trong bóng đêm có người bị hắn kinh động. Vội vàng tới rồi, ánh đèn chiếu rọi ở Vệ Tuân tái nhợt trên cổ, ma văn từ cổ áo hạ hướng về phía trước lan tràn. Leo lên ở tái nhợt làn da, cuối cùng phía cuối ngừng ở Vệ Tuân hầu kết chỗ, như là ở nơi đó mọc ra một cái nụ hoa. Người tới đầu tiên là bị bính 250 dị hóa bộ dáng kinh ngạc, nhảy dựng, theo sau ở Vệ Tuân thu hồi cánh sau, hắn đến gần lại đây, nguyên lai là ma quỷ thương nhân, đến gần vài bước, đột nhiên, hắn hô hấp cứng lại. Nhìn chằm chằm Vệ Tuân phía sau, người phía sau, Vệ Tuân tùy ý quay đầu lại. Đối diện thượng song hoàn toàn đen nhánh, không có nửa điểm tròng trắng mắt mắt. Hắn một thân đen nhánh quan bào, quan mũ rất cao, cầm trong tay câu hồn tác, âm lãnh không tốt nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Kề sát ở Vệ Tuân phía sau chẳng qua trên người có mấy cái đại động. Quan bào cũng bị hoa đến rách tung tóe, ai có thể nghĩ đến Vệ Tuân đi đến đình viện sau đột nhiên mở ra cánh đâu. Này tư thế chật vật có chút buồn cười, nhưng đối phương thân phận làm ma quỷ thương nhân hoàn toàn cười không nổi, âm sai làm việc đen. Đặc quỷ khí kích động, bổ khuyết những cái đó đại động. Quỷ khí làm nổi bật hạ đối phương uy nghiêm vô cùng, sinh linh lảng tránh, hắc vô thường thân ảnh dần dần tan đi, cảnh cáo thanh âm lại còn tại Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân bên tai quanh quẩn, nếu không tập nã. Chí âm gian vấn tội, quả nhiên, âm sai cũng tìm tới ngươi, ma quỷ thương nhân ngưng trọng nói. Màu trắng cái kia tìm được rồi ta, âm phủ cảnh cáo. Từ đêm nay người giấy điểm mắt sau liền bắt đầu. Tuy rằng thiên phạt uy thế chấn đến âm sai âm quân nhóm lúc ấy không có ra tới. Nhưng muốn theo lý thuyết, thiên phạt chẳng sợ thật đánh xuống tới cũng sẽ không trừng phạt bọn họ, rốt cuộc người giấy đưa tang. Vốn chính là âm phủ khó chứa việc, đối hướng dẫn du lịch bọn họ còn tính lễ phép. Chỉ là uy hiếp cảnh cáo, rốt cuộc hướng dẫn du lịch xem như lữ quán chính thức công, nhưng đối thật chát ra người giấy các lữ khách, âm quân âm sai nhóm nhưng không khách khí, hôm nay một đêm. sở hữu các lữ khách đều bị 3 lần đến 5 lần cảnh cáo. Chu Y Dương bên kia thậm chí còn đi đầu trâu mặt ngựa. Cái này làm cho Chu Y Dương không hề tưởng bính 250 quan chủ khảo cùng chịu thiên phạt sự tình. Truyền chú trước mắt, thiên tờ mờ sáng thời điểm. Các lữ khách liền hội tụ tới rồi đình viện nội. Bọn họ đều mang theo chính mình người giấy. Này người giấy là cảnh điểm nhiệm vụ vật phẩm. Không thể thu hồi chữ vật đạo cụ nổi, âm quân âm sai đối bọn họ là cảnh cáo. Đối người giấy chính là không chút do dự tiêu hủy phá hư. Hiện tại ai cũng không dám làm người giấy lạc đơn, cũng không biết có phải hay không giấy chát tiên. Sinh cấp người giấy điểm đậu đậu mắt duyên cớ. Này đó người giấy đều thực thông minh. Không có phản cốt làm sự, 5 giờ bắt đầu. Ta muốn hóa vàng mã niệm kinh. Cần phải có người hộ pháp mới được, bán mệnh đạo nhân nghiêm túc nói. Giờ phút này bọn họ đều lấy ra hành trình tạp, làm Chu Y Dương theo thứ tự xem qua, hành trình tạp thượng điền hảo thân phận. Bọn họ mới có thể lẫn vào đưa tang đội ngũ chung. Rời đi tám cánh tay Na Cha Thành, Chu Y Dương cùng Mai Khắc Nhĩ lúc ấy đang run run ngõ nhỏ tứ hợp. Viện trụ chính là nhà chính. Hai người bọn họ xem như một nhà chi chủ. Nhưng chỉ bà tại thượng. Bọn họ hàng cái bối phận. Có thể xem như chỉ bà trưởng tử trưởng tức cùng lý. Đông Xương Phòng Vân Thiên Hà cùng Vân Lương Hàn chính là trưởng tôn cùng trưởng tôn tức. Tây Xương Phòng Bán Mệnh Đạo Nhân cùng Bạch Tiểu Thiên chính là thứ tôn cùng thứ tôn tức. Nhưng thứ tôn tức ở đưa tang chung địa vị không cao. Tác dụng không lớn. Bán mệnh đạo nhân dâng lên đang run run ngõ nhỏ mua được giấy chát kim đồng ngọc nữ. Giấy nghiêu hàng mã, cho chính mình cùng Bạch Tiểu Thiên đều lộng tới âm dương tiên sinh thân phận, bán mệnh làm đạo sĩ. Bạch Tiểu Thiên tạm thời ủy khuất một chút, đường cái hòa thượng, bọn họ nhân thân phân không sai biệt lắm đều định rồi. Kém chính là lúc ấy trụ tiền viện 4 người, tam người sói. Cùng với thập nguyệt thập nhật, bọn họ làm người hầu khách lạ. Đến ra hai cái phu khiêng quan tài. Một cái cang đầu, còn có một cái muốn ra vẻ người giấy tự do vị, hiển nhiên. Cang đầu quyền thế lớn nhất, tự do vị nguy hiểm nhất. Dựa theo người sói Augustus ý tứ. Đương nhiên là bọn họ Tây khu Tam Lang nắm toàn bộ cang đầu phu khiêng quan tài. Nguy hiểm nhất tự do vị ném cấp thập nguyệt thập nhật, nhưng thập nguyệt thập nhật đặc cấp tam tinh. Thực lực mạnh mẽ, lại có đông khu chúng lữ khách chống lưng, thương lượng đến cuối cùng. Quyết định từ tam lang trung yếu nhất Mia đảm nhiệm cang đầu. Mạnh nhất Augustus cùng thập nguyệt thập nhật làm phu khiêng quan tài. Mia đệ làm tự do vị, Mia lý do cũng thực đầy đủ nàng yếu nhất. Làm cang đầu sẽ không uy hiếp đến thập nguyệt thập nhật cùng mặt khác lữ khách. Đương nhiên vị trí này cũng an toàn. Phu khiêng quan tài muốn cùng quỷ giang nhóm cùng nhau nâng quan. Phiền toái Augustus cùng thập nguyệt thập nhật. Augustus cũng có thể nhìn chằm chằm thập nguyệt thập nhật. Nếu Mia có cái an toàn vị trí. Kia nàng đệ đi đương nguy hiểm nhất tự do vị. Cũng coi như là xử lý sự việc công bằng. Mia như thế phân phối mọi người đều không quá nhiều ý kiến, Thúy Đạo. Ma quỷ thương nhân, đây là chúng ta hành trình tạp thu tề hành trình tạp sau. Chu Y Dương nộp lên hướng dẫn du lịch, làm hướng dẫn du lịch đi đóng dấu lại phát xuống dưới. Hắn nhìn dị hóa vệ tuân, quả thực là ngăn không được phát sầu, rõ ràng phía trước còn hào hào. Như thế nào cả đêm qua đi liền biến thành cái dạng này. Nghĩ lại tối hôm qua vệ tuân phía sau, cái kia vỡ ra bóng dáng, Chu Y Dương phía trước dùng đặc thù biện pháp liên tưởng qua sao sao sao. Là hắn tới khả năng tính rất cao, nếu thật là hắn nói, Chu Y Dương một bên vì sao sao sao cực kém tinh thần thái phát sầu. Lại vì bính 250 phát sầu, hắn dị hóa thành như bây giờ. Không phải là bởi vì tối hôm qua thư giải trấn an sao sao sao đi tạo nghiệt a, tác giả có lời muốn nói. Trước tiên đổi mới, kinh hỉ, ngày mai giữa trưa thêm càng. Moa moa. Chu Hy Dương thế khó xử. Tạo Nguyệt A sao sao mặt ngoài áo mũ chỉnh tề. Kỳ thật cả người là thương. Không Tạo Lữ đội cao tầng không dám tin tưởng. Khiếp sợ. Bính 250 thế nhưng kêu ca. Hy mệnh nhân là hắn thân ca thạch trùy. Hy mệnh nhân mặt ngoài áo mũ chỉnh tề. Kỳ thật cả người là thương. Không phải kêu ta, truy mộng nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là muốn dùng thiên phạt trợ giúp lại cắt miếng. Hắn đã bại lộ, chân thật mặt mũi bầm dập. Việc này từ đầu đến cuối cùng ta có quan hệ sao? Có quan hệ sao? Cảm tạ ở 30 tháng 6 năm 2021 23 giờ 17, 30 đến 2021 07, 02 19 giờ 31 phút 48 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sử. Đường cửu hai cái, ngươi rõ ràng liền lời nói rất nhiều a một cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Thường nhạc một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Đường cửu ba cái. Bị ăn luôn bông cải xanh. Mễ nhược nhược. Miến điện búp bê vải một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Chấm tương hai cái. Vũ. Màu cam ấm áp. Miêu. Xa xa. Little uing. Que. Ring ring. Liên anh đi em. Xóp thân cha, Iron Lock một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, xa xa năm cái, khấu nguyệt, hoa lạnh, ngàn đêm, 51.583.964 ba cái. Alpha chỉ huy sứ, học pháp khiến người vui sướng, hành tung có độ, muộn chú, chấm tương, 40.835.983. Thanh Sơn. 47.105.471. Dìa. Trong mộng phồn nhân hai cái. Điên hồ rơi. Nhiều thịt mang mang cam lộ. Tí tách. 39.018.781. Yêu Nguyệt. Niên Hoa. Khổng Tử Minh. Không kịp hắn ôn nhu. Nhiên Chi. Oa oa. Ý. Vô vị. Cá. Vương Sơn Mà. Sudan. Có tài. Hân Lương, 45.065.617, 48.132.976, Di động cục dân chính, Di ông có thần, Lộc Vấn, Nếu Thủy Sa Ma, Nước Chảy Hoa Rơi Xuân Mất Bóng, Hỏa Vũ Ban Ngày Sinh, Cây Ti, Mùa Hè Tranh Sâu Đơ, Ngốc Bạch Ngọt Tiểu Cái Bang, Tiêu Chiến Đã Hồ, Thu Thu, Tu Tạp Tạp. Sonder, Sơ Yến, lấy tên muốn chết tinh người, Otis No Tiểu Bảo Bối, Đoạn Câm, UKNOW Hồ, Mỉm Cười Miêu Ti Ti, Lâm Lâm Lâm, Mặc Ly Tích, N, Y Ánh, Hà Hơi, Uy Trấn Thiên, C, 45.694.502, Chiêu Nam, Tử Mãnh Suốt Đêm Gan Văn, Tranh Quả, Lạc, Tùng Phong Nấu Trà, Hào, Biển Hoa, Người Lão Công Dụ Ca, Eureka Gạch Dưới Yolin, Lão Bà Rán Rán, Trường Cung Bút Tích Để Lại, Nini Cùng Con Rơi Kiêm Đến, Sầu Riêng Bánh Quy Nhỏ, Miêu Hiểu, Crystal, Đêm Nay Nhất Định Ngủ Sớm, Vui Sướng Su Kem, Quả Về, Kim Cá Chép, Lạc Ngươi Già, Quân Thiên, Hề Nghiêu, Vui Sướng Tiểu Tề. Bị ăn luôn bông cải xanh. 45.044.626. Đã kêu cửu cửu đi. Vô ái đường đường A. Mây bay quá thương sinh. Miu miu thỏ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Vô tâm vẫn niệm 374 bình. Lục xanh 276 bình. Gia ba tuổi 224 bình. Vịt vịt vịt vịt 205 bình. Lạc đường lão nhân Mikazuki Munechika 182 bình. Mộng mộng 180 bình. Anh 170 bình. Hôm nay tác giả đại đại ngày vạn sao 161 bình. Cây táo bất khai hoa 160 bình. Miêu chín 151 bình. Siang 140 bình. Gạch dưới Akane 139 bình. Thảm tương đối mềm 132 bình. Nora gạch dưới A cửu 130 bình. Hùng tiểu manh. Đanh. Một con búp bê vải 120 bình. Ngôn viêm. Y ngờ 373.110 bình. Hồ Nguyễn Nguyễn 106 bình. Yêu nhạc 103 bình. Chín ngung không bỏ sót. Khanh thiên có vũ. IC băng lam. Yến 9. Cửu cửu 87. Miêu đa đoá, cùng thần minh đồng du, cười cười a, phù lạc lê, lạc nhưng ni á, dương dương dương, sai, su gồ 100 bình, thụ quân 98 bình, đáng yêu tiểu gia 97 bình, la mang, mạn châu xa hoa 91 bình, từ trà, 123, 29.867.375, di nãi y 90 bình. Hồng Trung, Yêu Linh 89 bình, Mây Tía 88 bình, Bờ Sông Du Châu 87 bình, Quân Ca Tẫn 82 bình, Cầu Cầu, Không Nói, Sẽ Mỹ, Tiểu Tây, Trà Cùng, Vân Cố Giấy Hàn, Mộ Phong, AEPMET BCHDDIT, Mộng Ca 80 bình, Hoa Dương Có Thể Nghịch Không Thể Hủy 79 bình. Sẽ Không Đặt Tên Chu Tử 77 bình. Một Con Ok Bang 75 bình. Năm Sao Hồng 74 bình. Nguyệt Tiểu Thất, Lục Hành Điều Người Yêu Thích, Ngọt Trà, Béo Con Thỏ, Uống Sữa Bò Tiểu Tiểu Miêu, Quên Lụa, Thứ Đường Đường, Đệ Nhất Tiên Nam, Genia, Chaos, Thật Sự Có Miêu, Người Vô Danh 70 bình. Dương Mặc Tang 68 bình. Hoa Gian Vẫn Luôn Ngã, cũng lạc 67 bình. Minh Tâm, Cúc Tím Tím, 40.835.983 66 bình. Năm nay Ngân Hà Yên Lặng 65 bình. 24.779.388. Ludwig 62 bình. Miêu Miêu Miêu, Vô Lương Đậu Hủ, Nề Hà Năm Xưa, Cây Ai A Âu, Miêu Miêu Đầu. Thủy Không, Rát Rát, Oàm, Văn Nhiên, Nhân Gian Kinh Hồng Khách, Linh Vũ, Mộc Lấy Khuynh Quân, 8848.48, Catherine, Phó Khanh, Cá Rượu, Uy Uy Một Tiếu Là Thật Sự 60 bình, Tiểu C, Cố Tử Thanh, 58 bình, Nam Ninh Ninh Ninh Vịt 56 bình, An 54 bình, Khi Thương, Ái Làm Nũng Miêu. Sao 52 bình, bốp bốp bốp bốp, 44.425.309. Một Diệp, Lucy Ly Quyên, Học Tập, Nhạc An Tương Đương Miêu tương đương, Mễ Nhược Nhược, An Khê, Ấu Nghiêu, 45.044.626. Lâm Sơn Vọng Thủy, Xa Xa, Đường Sơn Bắc, Ánh Trăng Bờ Đối Diện, Sue Phi. Tiểu Diễm Diễm Diễm Diễm Diễm, Xương Cốt, Cây Trúc, SSCSWW, Một Rượu Gạch Dưới, Từ Bất Ngữ Ngàn Tìm, 99 Cẩu Đuôi, Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa, Diễm Tuyết, Hạ Triệt, Phong No Âm, Húc, Thư Từ, Xoái Nồi Nồi Tương Đương, Trước Cùng Phong Vân Mỗ, 12.750.667, Tạp Tác Nina, Mộng Mộng Miên, Tử Mãnh, S60031, Gạo Nếp Đoàn Cơm, Hôn Quang, 10 giây, Thư Yểu, Bạch Mập Mạp Là Béo Mỹ Nha 50 bình, Hồ, 29 tuổi sinh nhật vui sướng nha, Ánh Trăng Liêu Nhân, Điểm Tán Cần Cẩn Thận 48 bình, Tuyệt Cảnh, Ta Ái Đại Lão 47 bình, 30.755.478-46 bình. Odin, A199478, Chớ Có Hỏi Thiên Nhai 45 bình, Trên Bờ Không Đẹp Sao, Cẩn Thận, Ta Vĩnh Viễn Thích Xâm Dua 44 bình, 7 Tháng Lưu Hỏa 42 bình, Uy Chưa Chưa, Không Việc Gì, Kiro, Lin, B612, Tiểu Hùng Kẹo Mềm, Mỹ Thiếu Nữ Tráng Sĩ Tương Đương, Ngàn Đêm, Cá Mặn Yêu Cầu Vui Sướng Thủy. Đường phèn mật bưởi, cố ý, trong mộng phồn nhân, sương mù trọng, 51.583.964. Mễ miêu, ta không có gì hảo thuyết. Xanh tiêu, tần lĩnh gió thu, bổn vu 1.000 tuổi. Hôm nay đổi mới sao? Vòn, sàn, Nini cùng con rơi kiêm đến. Úy ngữ, Nola, bọt biển không phải rác rưởi. Ly kinh, vượng vượng vượng vượng tử. Tinh đồng, rainbow flower, thưa thớt mộng khê, chờ miêu cá. Tưởng cùng Chu Nhất Long lái xe nữ lưu. Cơ 12, nguyệt bạch đầu, hào hy, tuần âm, niệm niệm, Felicity 40 bình. Bông tinh, hoa cơ màn thầu 38 bình. Phong đêm 37 bình. Nhẹ hồng lộng ảnh, phong lưu yên mộc 35 bình. Một con tiểu miêu kỳ, khổng tử minh 34 bình. Kiêu ti, a, lười ươi 33 bình. Dâu tây mộ tư, thêm cầy song sao, không có 32 bình. Lười đến động, lâm uyên, mỗi ngày đều ở khái CP. Minh y y, châu tiểu diễm, 10.086. Nghe gió thổi tuyết, nguyệt sinh lạnh, vũ dương tàn tình, lêu lêu lêu, càng chi, sáng nay, kỳ hoàn, sơn sắc đồng quan, ngàn trọng vũ, a ương, tùy tùy, bắc sườn núi xem lô ly, chỉ thượng nghe, chu nam, mao sâu dô, ma pháp thiếu nữ, đại mặt miêu, vân cuốn, Sigrid, xóp thân cha, phong. 34.518.048. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp tương đương. Thức đêm miêu tử, tình từ, tiểu ân là lão bà của ta. Nam cung tư giao, đã sinh du, hoài tinh, phấn mặt gen đoàn quỳ cẩm ngôn. Thầm từ, hắc giả, ăn tác sinh biến, miến điện búp bê vải. Thanh loan, miên ương, ai nha vọng tử bảo bối. Không biết, một cây mộc tê, 266, tương đương, lão bản, nơi này có đống dính tay bánh, điên, kỳ ngọc quân, phá ngạnh hệ tương đương, tôm cầu cùng sủi cảo tôm đánh nhau rồi, du viên kinh mộng, lê qua đời một vò rượu mơ, băng giảng, phách, cây cây, nhớ linh thu, an, lâm lâu vị, quân yến, Uranus 30 bình. Sơ mi trắng, xóa bỏ bê su trong lòng kia một tia 29 bình. Độc thoại 2333. Tuấn chiết tình yêu cuồng nhiệt chung. Hoa hồng xuyên điểu, yến ngươi, zero, nật nật dễ 28 bình. Cam di, tương đối quên cơ 27 bình. Lưu bách không phải 600. Mạch như trà xanh 26 bình. A an a, một diệp, quisla. Lạc Khi Thanh, 123.456. Trạch Hủ nói cư người 25 bình. Tiểu Phong Khi Vũ, giả ni hôm nay phát đường sao 24 bình. Bạch Đàn, ăn một con sơn cha sao. A Thanh 23 bình. Cho 09 đồng tiền cục dân chính. A a a a a. Phan Phan, Hân Lương, Nico, bài 9, Đàn, A Phiêu bóng dáng. Ngày nóng bức, mộc tử cẩn, hoa tàn liên thành, a mạt mạt mạt mạt mạt, ngốc tử, kiếm hành thiên hạ, ăn đét, vệ trưởng từ, ba nhi, lớp đêm, lạc từ, cơm khô người, nguyệt su, lưu tê trần, thất thất, muốn khảo thí hảo lo âu, tề an, âm tuyết vân hy, cũng chi, ổn định mở miệng hệ, hiểu viên viên, bắt lấy người ta duy nhất. Người một gốc cây hoa la bồn hữu, cha trang, phi linh, về minh, giải đáp về, 38.692.240. Mộ ly, dụ uyên, biết an, 30.726.921. Lấm tấm miêu, hô hấp một hơi, gây sự, một tí xíu tò mò, ngũ vị hương vịt khối, âu manh chú hoa đại sứ. Xin, A Trần Nha, hạc hạc hạc hạc tiên, Bác Minh, sáu yêu, Thanh Minh không có hà đồ, 12 tháng, người siêu đáng yêu oa tương đương, nột ở cữ, tiêu tiêu kiều kiều, tìm ra Lục Lạc. Ca, Mặc Xuyên, không nói gì. Họa tiết mạ vàng, tưởng phát tài p, Lạc Dục, 7 tháng hoa khai, một con điên quỷ, 32.180.028. Arot, băm ớt cá đầu, dệt ngăn, hoa gian thiếu niên kỳ ngọc ngọc, thỏ con ngoan ngoãn, pha lê cầu cầu, phản già la, thù du, dưa điền đào hạ, tịch lam, ếch, không muốn ăn quả muốn ăn dưa, hưu nếu hơi lan, tất chi, rời khách quê cũ, nháy mắt, phản quang kính, gió mạnh mặt trời lặn, miêu ca không ăn cá, 2015 nay hả, thẩm ngôn, bạch kim đào stamomo, quái quy, an a, a miêu, hoa tàn tịch nhan, thủy quản, kiện răng tiểu ni, trong suốt, phương nam có cá, trọng lâu, say say lạp lạp, chi chi chi phanh phanh phanh, vưu bối an, tiểu lâm, bạc tính toán tẫn vô đường lui, di động cục dân chính, thỉnh ông trời phù hộ ta toán học đạt tiêu chuẩn, quầy, đầy trời tinh, không thuộc về thời đại này ngu già, tam tứ nhi, ha hà, trường lạc, đại móng heo, qua nha nha nha, li duê xia, cuốn cuốn quyển mau mau mau, trời nắng cầu vồng, âu cái, quy du dơ, mộc thất tịch, thịt bò nạm 12.345, vô ái đường đường A, phú thượng ca, tiêu chiến phen không có mã mã, tả hề 20 bình, khe khẽ tư cá, well, tác giả ở ị phân, tả dương nắng chiều 19 bình, ca, Odin xâm tiểu khả ái, nến đỏ hôn màn lưới, cây cây, chín xanh, đường bánh một cái, lạp lạp lạp, du hoặc 18 bình, ấy, phùng thanh, tinh khấu, trừng vũ, 17 bình, tễ vũ ngàn giang, là cỏ xanh ai, sông dài tiệm lạc, bưởi mộc hề 16 bình, đại nhân bánh bao, hảo tưởng trời xanh, nhạn quá lưu, không, chúc từ từ, 52.837.637, mâu, 41.123.734. 39.767.474. Mi vu hoa, nhật mộ quy đồ, nửa khuynh rượu, không chừng phương sĩ, dương chín, khoai viên nhiều hơn bàn nhược, nam thu, cá mặn vui sướng, liền cẩn, thanh tâm quả dục làm toán học, bưởi nho từ y chi, nấm, từ mỗi người nào đó 15 bình, tác la á 14 bình, kỳ duẫn, mạc mạc 13 bình, gạo cũ, biến mất, trọng hoa 12 bình, a ly, một cái không có cảm tình thúc dục càng cơ, kiệt 11 bình, người dùng này đã nặc danh, hiểu phong tàn nguyệt, chính trực tiểu nhân, lưỡi mác hồi lan, khanh cửu, tham tài háo sắc một tục nhân, Sirius, sang tưởng băng đàn, ua ấu, thuốc đuổi muỗi dùng tốt sao, lười nhác miêu, thanh lãnh khờ so là hảo văn minh, hoa danh không nghe thấy, ô vuông đường, búi nhàn, nhu nhu, đem đều thăng, khiên nam, giang nhiên, mi e, lạc, tím u, thiên lương, màn thầu không có hãm, quần, ngủ nãi nhân sinh đại kế, như mộng, trần tịch, nghe tư, gia hảo trăng tròn, hạc khi, phản điệp đọa thành, duy hạ y, a trạch, đường đường Taurus, cầu nguyệt, tuệ tuệ bình an, thật sâu màu xanh biển, tam tam, khổ nhạc buồn vui, mới một tuổi nửa sa moi, tô hòa, chấm tương, eo si á, 26 đến tứ, tương ngộ tức vì ly biệt, cầm cầm, Adonis, cho tàn, tựa sơ, đại khái giống phong, mê cốc minh nguyệt, mặc so nãi nhiều, ám giả phi ảnh. Bờ đối diện tương đương phong cảnh, thơ vũ, quất tịch kỳ, Eldon, bút chì viết nhật ký, mộ tiểu triệt, nhẹ ca, 25.619.576, nhàn rỗi, 10 giây, blank, yêu ta ca miêu, a châu, que, rượu chín, cố tình, hắn luôn là như vậy bình trăm triệu người thời nay, vân mộng tịch thiên, cương đại ngày càng. Hàn Dụ mặc, Trần Hề, Giang Trầm vãn ngâm khi, Mai Tâm ngô nguyện, nhìn lá rụng biết mùa thu đến. 46.659.601 Pi, bay ngạch ha hà, ngâm nhưỡng, muộn mộc, xóp thân cha, đổ kiểu, hạ mộc mộc, lam miêu, vô tình xóp cha, phi huỳnh cuốn mảnh nhập, con cá nhỏ quân. 43.071.920 Vui sướng su kem, khoai lát ích, đông hòa bên phải, nhiên chi, mang cười mặt mày, thiền hạ nhớ tịch, đại dư hấu, hiểu rõ, thiệu tư tiểu nam sơn, UKNOW hồ, tô mạc, thơm ngọt da giòn vịt, cá cá tiểu có thể, pi, mạc phương, chén trang nước sôi để nguội, y giải, Ricardo, vân chung một mặt hồng, trồng hoa ra con thỏ, lưu, khi vũ thiên sương, a bạch, vui sướng lâm, min, phượng nhị sắc đảm tráng, hạn 15 cái tử, tuyết rơi, yêu ta thơ la, trà lâu thuyết thư lâm, vân mộng trạch, con đường cuối cùng, thanh loan, ác trách lisly, cũng trà, cười cười, bảy tạp, liên, bình chân như vải. Cánh yêu, sáng nay, mỉm cười miêu ti ti, miêu tiểu miêu, áo lục, ly quả lê, khêu đèn, bê, tuyết sơn, cà phê, thẩm chín, mộc mộc đại vương, dãy núi, hoa lạc hạt bụi, ngàn cơ độ, 45.133.693. Đêm khuya gan đến đầu chọc, chiết nhạn, ta bay nhanh bò, lin, cá. Muộn về. Hề phong, trang chu mộng điệp, nam lạc, trà sữa nhiều hơn băng. Nghe nói miêu mễ thích ăn cá. Cà di tương, phôn pho sơ si, ly nhiễm, ở mỹ thuật khóa nỗ lực cầu sinh r. Tím toàn chi huyễn, máng xối, cảnh khi cửu, đáng yêu sơn cùng hải. 34.321.155 Ngốc bạch ngọt tiểu cái bang, 19.24, băng cam, đá phấn trắng, không nghe thấy dược sư, mang gu, mộc, mễ bảy này, parameter, 52.924.257. Miêu hồng, nhiếp thanh yến, quất miêu, có la bàn, cử chỉ yêu nhã heo, tình trời nắng, võ tàng cùng miêu, su su 191. Nước chảy hoa rơi xuân mất bóng, toàn nhãi con, đá quý dâu tây, tím yin, ta mới là mặc bạc cốc cốc chủ phu nhân, tịch trà, inh, zy, tạ chín hơi, đêm tối, hơi sinh lại hạ, lộc lộc cùng miêu miêu, khi một, vệ tuyết trần ra tới ta liền sửa, diệp mặc lan, sở kê hòa, ta chết ở trên bờ cát. 34.820.102 Lưu lưu, tìm thầy trị bệnh hỏi dược biển thước võng. Bắp bồ, bét mu đa bơ, giấm xào hạt rẻ, phỉ, không có tên, Mỹ châu tiểu vũ trụ. Về lâu, hạ khác ngươi, ánh nắng tươi sáng, tuyết sơn, bớt, đêm khuya phong đồng, quất bạch, nhớ, kim cá chép, ngự phong flora. Leng keng, a tô bá bá, nảy thế chi ác, phương, phai, chu nhất long thịnh thế mỹ nhan, tranh quả, vây lại không ngủ, hàn mạch huyền, tư phổ, ha, đầu bạc cài hoa, a lu, con thỏ nãi cầu, vải trang, bình yên một đời, sống ở ốp, hai chỉ miêu miêu có thể chứ, nấp trong khắp nơi, bao quanh tử, ngược tâm. Hàn tinh không thất vọng buồn lòng. Thiền xuyên, tuệ tuệ tuổi tuổi, công tôn thanh mặc, khu phỉ, crazy, ly ly tử, khói nhẹ mạn mạn, 95 thiên tuyển tranh dây. Lục kiến, ô liu, cành trúc rượu, pi cũng, a đàm, giữa hè gió mát, ince, chin, 48.792.404. Sấn chúng ta còn trẻ. Lưu rượu một ly, hôm nay cũng ăn thịt, ăn nêu rán rán, a thất thất, 21.178.711. Biến thái Lý Tuệ đại nhân. 666. Nhiên nhiên nhiên nhiên. Xê người nào đó. Ngủ say no oa oa. Hộc cao ngất. Đặt tên thật là khó. 27.995.762. Phong phong phong phong. Yên hủ. Viện. Mô mô. Tiểu hoa. Lời nói đầu. Đin. Tự đồng. Biển hoa. Mạc lâm thần. Vưu di. Dập. Là A Nghiêu Nha. Say dance. Nước chảy. Thích ăn chuối A Ly. Phương Cẩn Nhiên. Trời mưa đâu. Quả quýt không phải. Ngày rằm uông. Lan Lăng Thế An. Thanh Hoan. Phi Phi một người. Ngữ. Tô Tìm. Lão thần tiên vĩnh viễn vui sướng. Nguyệt Khê Minh. Phùng Tống Khi. Độ Khiêm Mạch. Lê Cách. Hoa rơi đến thu. Đường Vô Dư. Thường Nhạc. Tùng Pi. Đậu Đậu Đậu Bức. Lộc Vấn. Thư Tô. Nguyệt Nương. Sơn Minh cùng Thủy Tú. Vân Lê Lạc. Cầu Cầu Mao. Tiểu Ngày Tổng Tài. Dĩnh Nếu Ngữ. Ta hôm nay liền phải eo vi hắn. Nhất nhất như vậy. Thất Giao. An. Lười đến đặt tên. Trường Giã. Yua. Tác giả đại đại cố lên. Hoa Hoa vẫn là nộn thảo. Thích ăn dưa hấu. Quả bưởi đường. Nguyệt Đình Tự Hạnh. Đác gạch dưới rừng sâu 10 bình. Khốc Ca một bộ cây thuốc lá. Lộc Cộc. Toai Lai. Tĩnh Mịch. Tân Đảo Nhã. Tứ Ngột. Đoạn Gia Diễn Xem Ta. Nhàm Chán. Ánh Trăng Không Ngủ Ta Không Ngủ. Một Bàn Tay Tàn Manh. Rượu Thất. Y An 9 bình. Cơ. Nimon. Yêu Vũ. WMQ. 37.038.638. Tưởng Cùng Vệ Tam giống nhau. Yêu Tú 8 bình. Ngàn Dặm Vui Sướng Phong. Sụt Sắt Cạp. Khi Nào Mới Về Hưu. Hề Nghiêu. Lá Rụng. Cây Cao To. Về Nhà Ăn Cháo. 27.859.178 bảy bình. Sắc Trầm. Quê Cũ Không Phùng Xuân. Mặc Mặc. L gạch dưới Láp Tơ. Mạc Ai Ta. Hắc Vũ Đêm. Hải Thiên Cô Hồng. Mang Tinh. Xa Điêu Nhất Hào. Lâu Lan Nguyệt Cẩn. Lười Tuân Tử 6 bình. Mấy Độ. Phỉ Du Phi Cá. Tác Cười. Tranh Thạch Lựu Thủy. Ý. Muốn Khảo 6 Khoa Ô. Heo Heo Hiệp. Kim Sắc Phi Tặc Tiểu Thư. Mỏng Hàn Bệnh Rượu Độ. Màu Cam Ấm Áp. Băng Luân Ánh Sáng. A Linh. Di. Y Game. Lan Hy. Gió To Khởi Hề Vân Phi Dương. Con Tôm. Uyên Ương Hí Thủy. Cửu Cửu. A Nhu. Đẹp Nhất Bất Quá Mới Gặp. Dầu Vừng Dây Cột Tóc. Ai Trộm Ta Thư. Quả Táo Quả Quýt. A Di. February. Dây Dây Ngươi Cái Trung Nhị Bệnh Kiều. Cáp. Yêu Ngươi Nga. Trúc Gian Cá Chép. Tự Nhiên. Không Có Người Nhận Thức Tô Tiếu. Ôn Rượu Nấu Thanh Mang. Giang Giang. Thay Quyền Mê Cung. Tuổi Chiều. Tường Vi Chữ Thập Kỵ Sĩ Đoàn. Sao. Cát U. Thiên Suốt Đêm Nguyệt. Trung Ly Lão Bà Của Ta. Nguyệt Nếu Y. Catherine. Quá Tể Ra Tiểu Con Sen. Vọng Ngôn. Táo Đỏ Tinh Linh. Bạc Giác Kim Giác. Đường Đường. Vô Người Cũng Là Rượu Đục Uống. Mặc Cần Ô Vô. Manh Manh Đát Ta. Phân Khối. Innocent. Vũ Tịch. Dưới Ánh Trăng Hạc. Hai Tiếng. Hoa Ngữ. Lam Đồng Học. Dương. Lúc Này Một Cái Kẻ Nghèo Hèn Đi Ngang Qua. Thoải Mái Phong Lưu. Ca Si. Tiểu Khả Ái. Julie Way 1120. Hỏi Thu. Hoa Rụng Rực Rỡ. 46.530.579. Mạc Ảnh Hơi Lạnh. Bàn Đu Dây Thiên Thu. 25.557.777. Quên Lâu. Ảo Ảnh U Linh. Tiêu Phàm. Quân Chừng. Hoa Bao Bao Thịt Năm Bình. Bạch Lộ Vì Xương. Linh Quân. 1853. Kiếp Phù Du Ảo Mộng. 39.018.781. Ngữ Đêm 4 bình. Giang Giang Ngu. Trứng Bao Cơm QAQ. Không Y. X. Niệm Niệm Niệm Xanh. Như Thế Nào Ngủ Đều Không Đủ. Tỏa. Khóc Tinh. À Cũng. D. Ya In. Sở Tử Miểu. Lục hoa hoa ba bình. Người này, đường xa mã vong, tứ linh thất cửu, vô vị, mưa gió như cũ, Ares lẳng lặng, táng tịch, Ejaculation, chim cổ đỏ chi tử, đồng đồng, sẽ không bán báo tiểu họa ra. Phu quân, impossible is nothing, sơn có quân hề, duy nguyện tuổi ngăn, niệm một mặt cười nhạt, tuyết chi nhận, phẩm khách hành tây, lecter, yến hủ, Amy, mưa lạnh táng hoa ngâm, thu thu, amber, hồng diều cửu liên, 46.977.511 hai bình, 53.175.728. Ta biến chọc, cũng biến cường, ở vân mạc trung phiêu đãng, bánh nướng lớn a, bị ăn luôn bông cải xanh, hà oai mộc, là hi hi a, tùng phong nấu trà, bạch đào quả đào, mỹ miêu ở cốt không ở da, nguyệt lạc, không tang đang lẩn trốn thiếu chủ. 14, tí tách, một con tham ăn hà lan heo, Cecilia, Caprice, ngôi sao nhỏ, thủy đuốc, đêm lăng tuyết, En, huy dĩ, ta chìa khóa lại để chỗ nào, không phải ngựa gỗ xoay tròn toàn, ca lo, thủy não tiêu kim chịu, tự học, 26.817.288. Hỏi một chút ngươi là ai? Hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao? Manh manh đát tiểu quý. Mộc dễ, kỳ mập mạp, lục an đoạt tuân. Ta muốn nỗ lực, thúy phong CP, 30.539.221. Vọng xanh tử hòa, ASCE, bắp liền phải nướng ăn. Hi, trường cung bút tích để lại. Meruam, người miêu hề tiểu bằng hữu. XQZZ, kính khi, con thỏ tiểu quả táo. 1-2, băng vải thanh hoa cá. Miên, chăn chăn, miêu miêu meo meo. Từ hải kiều kiều kiều kiều. 19.407.351. Thiêu đốt với lãnh hỏa tắt. Esimius tương đương chicks. Nguyên chạm, miêu 11. Nico, lăng rượu, uống nhiều nước ấm. Băng điệp u lan. Hành hoàng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.